Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 99. Chính tông gôn phái, mỗi người trưởng thành quỹ tích đều không giống nhau. Bọn họ tao ngộ người, gặp phải sự tình, cũng sẽ không như thế lại như Shikano sâu. Nếu như tương lai hắn có thể công thành danh toại, viết một quyển tự truyện. Này bản tự truyện tên, đại khái muốn gọi xui xẻo hài tử những kia năm. Hoặc là, ai cũng không thích tháng ngày, không có ai sẽ chân tâm đi yêu thích một cái tính cách. Người hèn nhát, làm người này vẫn là một cái bóng chày tuyển thủ thời. Như vậy tính cách, thì càng không thảo hỉ có câu nói sân bóng như chiến trường. Bất kỳ thi đấu, song phương đều giống như chiến sĩ. Là như thế đạo lý bọn họ lẫn nhau đối lập thời điểm. Đương nhiên phải dũng cảm, thậm chí là bính ra một sự quyết tâm nhi rất ít nhìn thấy có cái nào vận động loại thi đấu tuyển. Thủ, biểu hiện cùng quả hồng nhũn như thế đương nhiên. Ở nhị thứ nguyên trong thế giới, nhân vật như vậy thường thường sẽ trở thành nhân vật chính. Thậm chí bị được hoan nghênh nhưng đây mới thực sự là trường hợp đặc biệt. Có được hay không? Có cái kia Trạch Nam là thật sự có siêu phàm vận động tế bào. Có lẽ có, nhưng cũng sẽ bị tính cách của hắn cho tiêu diệt rớt. Shikano sâu chính là như vậy một cái hướng. Nội người khi hắn gia nhập CLB bóng chày thời điểm. Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên nhìn thấy hắn. Trực tiếp liền nhíu lông mày như thế mềm yếu ra hỏa. Làm sao có thể làm bóng chày tuyển thủ? Này không phải đùa giỡn mà tuy nói hắn giáo dục đệ tử. Cũng là căn cứ hải nạp bách xuyên. Hữu dung nãi đại tinh thần không phải vậy. Sensen Academy CLB bóng chày bên trong. Cũng không vượt qua được 80 người. Sensen Academy không phải là xây đô cao trung như vậy hào môn. Trường học càng không thể có xây đô nhiều người như vậy muốn gia nhập CLB bóng chày. Đừng xem hiện tại. Xây đô cao trung CLB bóng chày, gộp lại cũng là 100 người. Có thể này cũng không có nghĩa là suy nghĩ muốn gia nhập xây đô cao trung. Liền như thế 100 người mà thôi có thật là nhiều người muốn gia nhập đội bóng. Không có cơ hội tổng thể tới nói, xây đô cao trung không thiếu người. Bọn họ thành viên cũng đều là chọn lựa ra Sensen Academy có thể không giống nhau. Cứ việc 2 năm qua thành tích của bọn họ không sai nhưng bọn họ cũng không phải truyền thống hào. Môn đội ngũ, tối thiểu cũng không thuộc về toàn quốc đỉnh cấp hào môn đội ngũ nếu như vậy. Bọn họ muốn tập hợp hơn 80 người thành viên, chỉ có thể chọn dùng hữu giáo vô loại phương thức nói trắng ra chút. Chỉ nếu là có người đến, muốn gia nhập bóng chày đội Ugai Kazuyoshi tuyệt đối là ai đến cũng không cự tuyệt Ugai. Kazuyoshi huấn luyện viên, cứ việc số tuổi không nhỏ, thế nhưng dã tâm cũng không nhỏ hắn nhưng là biệt dùng sức. Muốn làm một cái hào môn đi ra một cái có thể cùng Inashiro, Seido, Ichidaizen đánh đồng với nhau siêu cấp hào môn vì cái mục tiêu này. Hắn đối với thành viên lựa chọn. Cũng là phi thường nghiêm ngặt, như Shikano sâu người như vậy, thực sự là không có cần thiết, lãng phí tinh lực đi bồi dưỡng từ Shikano gia nhập năm thứ nhất. Hắn liền đưa cái này tuyển thủ cho từ bỏ rơi mất tuy rằng ở huấn luyện trong quá trình. Shikano biểu hiện phi thường nỗ lực, thế nhưng một cái huy động liên tục gậy đều vung bất ổn ra hòa. Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên là sẽ không để ở trong lòng trước văn bên trong nhắc qua. Sensen Academy những này tuyển thủ đều là chút Tokyo bóng chày thiếu niên bên trong. Hàng thứ hai tuyển thủ lấy thực lực của bọn họ đối phó Tokyo đội ngũ của hắn. Tự nhiên là điều chắc chắn. Thế nhưng cùng chân chính hào môn đối đầu khó tránh khỏi thì có chút khí nhược lúc trước đều là. Bóng chày thiếu niên bên trong đội hữu, nhân ra là chủ lực, bọn họ đám người này là thay thế bổ sung người khi còn bé lưu lại ấn tượng là phi thường sâu sắc. Bóng chày thiếu niên thời điểm, nỗ lực nhiều năm như vậy, không có đuổi theo nhân gia bây giờ cùng ở cấp 3. Coi như ở không giống đội ngũ, bọn họ thì lại làm sao có thể truy được với nhân gia đây? Vì lẽ đó, Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên, ở một lúc mới bắt đầu, không thể không một lần nữa cho những người này dựng nên tự tin, người khác là muốn một lần nữa dựng nên tự tin, Shikano Sou là muốn thành lập tự tin. Tại sao là thành lập tự tin? Cái tên này không riêng chơi bóng kỹ thuật không ra sao, liền ngay cả tính cách cũng nhát gan kỳ cục, một chút đều không giống một cái thi đấu tuyển thủ, mặc kệ đối thủ là ai, hắn đều sợ đến cùng tiểu miêu như thế. Thử hỏi như vậy tính cách, làm sao có thể tham gia bóng chày đội? Quên đi, muốn không liền đem hắn khai trừ được rồi. Ngay ở Ugai Kazuyoshi quyết định thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Shikano vượt xa người bình thường tài năng, bây giờ nên đến ngươi triển hiện thực lực mình thời điểm. Shikano, Butterbox lên, Shikano Zou bắt đầu thể hiện ra đấu trí catcher vị trí. Chris sâu sắc nhìn Shikano một chút, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Hắn cũng đoán được Sensen Academy, tân lên sân đập thứ tư, không thể liền vừa như vậy, có điều đối thủ vừa biểu diễn, cũng quá thành công đi. Shikano sâu vừa dáng vẻ, hãy cùng thật sự chịu đến kinh hãi, không có bất kỳ không giống, liền Chris đều nhìn ra không giống. Càng không cần phải nói những người khác, tuy rằng đoán không ra đối phương tại sao muốn diễn này ra hí, thế nhưng mục đích đơn giản chính là đoán phối cầu ba hắn nhắm vào. Tan ba cái gì cầu đây? Bóng thẳng, cover, vẫn là forkball. Chris đại não cao tốc vận chuyển, hãy cùng siêu máy tính như thế trải qua qua loa tính toán. Hắn rất nhanh sẽ đoán ra, đối phương khả năng muốn nhắm vào quỹ tích bóng vị trí thiên ngọt bóng thẳng. So với cao chênh lệch cover, biến hóa quỷ dị đến forkball bóng thẳng bị nhắm vào xác suất là to lớn nhất, suy bụng ta ra bụng người. Đổi lấy Chris đứng batter vị trí, hiện tại cũng sẽ nhắm vào bóng thẳng đến đánh, nếu là nếu như vậy. Vậy thì không thể ném bóng thẳng. Tiếp tục vừa cái kia một cầu, nhìn thấy Chris ám hiệu, pitcher trên gò tan ba, quả đoán đem cầu ném ra đến, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống như một đạo tia sáng laser như thế, xuyên thẳng gôn bản phía trên batter box lên. Nguyên bản không nói một lời Shikano, đột nhiên có động tác trong tay hắn chày, thay đổi cách nắm. Bình thường tới nói, chày cách nắm là cùng thân thể của chính mình thành góc vuông, như vậy mới có thể thuận tiện vung chày. Có thể Shikano hiện tại nắm gậy phương pháp, nhưng phi thường quỷ dị, đánh qua gôn bằng hữu đối với tư thế như vậy nhất định sẽ không xa lạ. Chày dơ lên thật cao, cũng không giống như là ở đánh bóng chày, mà là ở đánh gôn, như thế chày vẽ hơn một nửa cái vòng tròn. Sau đó mạnh mẽ quật ở màu trắng tiểu cầu lên, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, tiểu cầu cao cao bay lên, mãi đến tận đột phá phía chân trời. Sau đó không thấy tăm hơi, Homerun, hòa hiểm số Homerun. Vừa mới lên tràng Sensen Academy đập thứ tư, Shikano Zou, tổng điểm thi đấu đã biến thành 1-1, trải qua hai hiệp đặc sắc đối chiến. Thi đấu một lần nữa trở lại nguyên điểm, đánh ra Homerun. Shikano cũng rất hưng phấn, xây đô cao trung khu nghỉ ngơi Ochiai vuốt chính mình vuốt dâu, trầm ngâm nói rằng đối phương hiển nhiên là chọn dùng gôn cầu đấu pháp, tạm thời không nói này đấu pháp có hay không cái gì không thể vung chày địa phương, chỉ nói riêng gôn đấu pháp kỳ thực phi thường khắc chế hiện tại trên sân pitcher tan ba. Tại sao hắn sẽ khắc chế tan ba đây? Phải biết tan ba bản thân bóng thẳng thực lực cũng không mạnh, hắn sở dĩ lợi hại là bởi vì hắn loại kia cao chênh lệch cover forkball rất lợi hại, này hai loại từ lên đi xuống vận động breaking ball batter xem ra nhất định phải tìm kiếm giao lộ, là 10 điểm khó đối phó quỹ tích bóng cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng.